Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 395, chương 395. Katozan siêu tốc tái tạo. PS, ánh mặt trời sách mới, mạnh nhất lôi thần, hôm nay đăng lên. Hải tặc đồng nhân tiểu thuyết, cầu các bạn cất giữ ủng hộ một chút, tương đương cảm ơn. Ánh mắt trở lại Uchiha Satoshi nơi này, cùng Senju Tobirama trong chiến đấu bị một lời nói ra thuấn bộ ảo diệu. Uchiha Satoshi trong lòng mặc dù khiếp sợ, nhưng là tại có thể tiếp nhận phạm vi. Phi lôi thần chi thuật vốn chính là Senju Tobirama sáng tạo ra. Đối với thời không gian nhẫn thuật hắn có rất cao thành tựu. Dĩ nhiên là có thể cảm giác kia một chút yếu ớt không gian ba động. Cho nên, tùy tiện đoán được thuấn bộ ảo diệu, tay cầm kunai Senju Tobirama cùng tay cầm lôi thần chi nhận Uchiha Satoshi triển khai cận chiến. Trong lúc nhất thời không phân cao thấp, sét đánh chém, lôi thần chi nhận chém ngang, một đạo sấm sét màu tím trùm tia sáng từ nhanh chóng bay ra. Đối diện Senju Tobirama không nói hai lời trực tiếp thuấn thân thuật rời đi. Vạn lôi, Uchiha Satoshi tại sét đánh chém sau đó thuấn bộ khởi động. Tại Senju Tobirama mới vừa hiện ra thân thể thời điểm vạn đạo lôi điện dốc toàn bộ ra. Trong nháy mắt bao phủ ở đối phương, Senju Tobirama muốn trốn đã tới không kịp. Một mặt thủy tường đưa hắn bao vây lại. Đối mặt lôi điện sử dụng thủy tường tới phòng ngự, cũng chỉ có Senju Tobirama dám làm như vậy. Nước có thể dẫn điện, điểm này cơ bản tất cả mọi người đều biết. Nếu đổi lại là cái khác nhẫn giả như vậy chống cự, sợ rằng kia vạn đạo lôi điện sẽ trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Mà Senju Tobirama lại bất đồng, hắn chỉ dùng của mình dâng trào vô cùng chakra làm chống đỡ. Tại thủy tường trên tạo thành một mặt chakra vòng bảo vệ, đem thân thể của hắn hoàn toàn bảo vệ, hơn nữa lợi dụng thủy tường đem lôi điện dẫn nhập đến dưới đất. Cái này khéo léo kết hợp khiến vạn lôi công kích mất đi hiệu lực. Có thể Uchiha Satoshi cũng không có thẳng hướng một chiêu có thể kết hắn. Tại thủy tường dâng lên lúc sau đã xuất hiện ở thủy tường bên cạnh. Lôi thần chi nhận trực tiếp xuyên thấu vào. Đinh, Senju Tobirama bản năng giơ tay lên nha. Kunai cùng lôi thần chi nhận tới cái tiếp xúc thân mật. Ứng tiếng mà đứt, tốt cơ hội. Satoshi chớp mắt tinh quang lóe lên mà qua. Vậy mà một tay kết ấn, hỏa độn sao hào hỏa cầu chi thuật. Một viên hỏa cầu từ miệng trong phun ra nện ở thủy tường phía trên. Nhất thời màu trắng hơi nước xuất hiện, thoáng cái đem ánh mắt ngăn cản. Lập tức, lôi thần chi nhận liên tục đâm ra. Kiếm ảnh đầy trời từ trên trời hạ xuống. Phanh tương đương, bóng kiếm xuyên qua cuối cùng chakra vòng bảo vệ. Trực tiếp đem Senju Tobirama thân thể bắn bay ra cách xa 100 mét mới dừng lại. Trên người xuất hiện không ít tổn thương, nhưng tốt xấu vẫn là đang nhanh chóng chữa trị. Đây chính là uế thổ chuyển sinh chỗ cường đại, làm cho người nào đó than thở. Đây hoàn toàn chính là siêu tốc tái tạo. Hắn liền có siêu tốc tái tạo năng lực này. Thân thể bị thương, cụt tay cụt chân cũng có thể rất nhanh tu bổ, khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là cần phải tiêu hao một chút lực lượng mà thôi. Nhấc lên lôi thần chi nhận, chuẩn bị lại một lần tấn công. Bỗng nhiên, thân thể của hắn run lên. Chỉ cảm giác mình lực lượng tinh thần vậy mà gặp phải tập kích, còn có người. Cái ý nghĩ này thoáng cái xuất hiện, khiến hắn rất là ảo não. Vậy mà quên kiểm tra có còn hay không những địch nhân khác. Lực lượng tinh thần điều động, nhanh chóng đem xâm lấn lực lượng tinh thần đuổi ra ngoài. Con mắt tìm bốn phía lấy đối phương tồn tại. Katozan. Trong tầm mắt xuất hiện một người nam nhân khiến trong lòng hắn run lên. Vậy mà sẽ là người này. Hắn cũng bị uế thổ chuyển sinh đi ra. Mặc dù chỉ là một lần dò xét, nhưng cũng có thể thấy được ngươi lực lượng tinh thần rất mạnh. Kato gian lời rất khẽ nhu, tựa hồ cũng không có là địch tư thế, nhưng Uchiha Satoshi lại càng phòng bị. Huế thổ chuyển sinh đi ra người chỉ sẽ hoàn mỹ chấp hành nhiệm vụ. Nơi nào còn có cái gì hữu hảo có thể nói, vẫn cẩn thận là hơn. Thủy đoạn 3, bỗng nhiên, ngoài trăm thước Senju Tobirama đứng lên, ra tay một cái liền là cao cấp thủy độn nhẫn thuật. Một đạo cấp tốc cao áp nhỏ bé cột nước từ miệng trong phun ra ngoài. Cái này cột nước lực lượng, đủ xuyên thủng một tòa núi lớn. Satoshi hô hấp hơi chậm lại liền muốn trốn, nhưng lại thấy Kato Gian cũng triển khai hành động, linh biến hóa thuật, đem chính mình linh hóa thành linh hồn, coi thường khoảng cách tiến hành qua lại hơn nữa giết chết địch nhân. Có thể khống chế hắn thân thể người hơn nữa tiến vào khác nhân tinh thần trong thế giới. Là phi thường kinh khủng nhẫn thuật, hắn dựa vào như vậy kỹ năng đánh bại rất nhiều cao cường nhẫn giả. Xông ra không nhỏ uy danh, bị nhẫn thuật công kích thân thể một chút cùng bị công kích thế giới tinh thần. Kia một cái so sánh kinh khủng, nên lựa chọn như thế nào? Satoshi lựa chọn người trước. Một khi thế giới tinh thần bị tấn công, như vậy chính mình lực lượng trong nháy mắt liền sẽ giảm bớt nhiều. Đến lúc đó có thể thì có chơi, uống, khẽ quát một tiếng, lực lượng tinh thần điều động đến mức tận cùng. Kato Gian công kích đã tới, hai cổ lực lượng ở trong không khí va chạm ra không ít tia lửa. Mà Senju Tobirama thủy đoạn 3 cũng đã tới. Uchiha Satoshi chỉ có thể dựa vào bản năng nhúc nhích một cái thân thể. A tương đương, bên trái truyền tới đau đớn kịch liệt, máu tươi thoáng cái bắn tung tóe lên, một cánh tay trên không trung bị hóa thành phấn vụn. Uchiha Satoshi thân thể nhất thời bị đánh bay, may mắn tại cuối cùng đem Kato Gian linh hồn đuổi ra ngoài. Phanh tương đương, nặng nề ngã xuống đất. Uchiha Satoshi thở mạnh mấy cái, nguy hiểm cuối cùng là đi qua. Kato Gian linh hồn trở về vị trí cũ, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Senju Tobirama bên người. Hai người phối hợp rất ăn ý, tạo thành không nhỏ tổn thương. Nhìn đối phương, Kato Gian nói, hắn sức chiến đấu hẳn hạ xuống không ít. Chung kết hắn đi, mất đi một cánh tay. Cái này đối bất kỳ một cái nào nhẫn giả mà nói sức chiến đấu đều sau đó hàng rất nhiều. Đối với Satoshi mà nói cũng giống vậy, bởi vì có rất nhiều công kích muốn dựa vào hai cái tay mới có thể hoàn thành. Hai cái tay, lực lượng mạnh hơn. Senju Tobirama gật đầu một cái, mặc dù nội tâm của hắn là rất dãy rủa, nhưng thân thể của hắn liền là không bị khống chế. Làm ra không hài lòng lắm động tác tới. Nước, hai tay kết ấn, có thể mới vừa mới bắt đầu hắn động tác liền dừng lại. Tràn đầy tử khí trong đôi mắt xuất hiện kinh ngạc thần thái. Cái này người là chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể có như vậy sự tình? Đoạn một cái cánh tay trái Uchiha Satoshi tâm lý không có bao nhiêu lo lắng. Huế thổ chuyển sinh có thể rất nhanh tốc độ tu bổ thân thể. Mà hắn siêu tốc tái tạo cũng giống vậy có thể. Quả nhiên, siêu tốc tái tạo năng lực nơi cánh tay bị hóa thành phấn vụn thời điểm liền bắt đầu tự mình tu bổ. Từ chỗ cụt tay bắt đầu sinh ra xương cốt, bắp thịt, kinh lạc, huyết dịch các loại, nhanh chóng liền kết cấu một cái toàn bộ tân thủ cánh tay. Thử xem cảm giác. Không có bất kỳ khó chịu, cùng trước cánh tay giống nhau như đúc, xem ra thân thể của hắn rất kỳ quái. Ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không cùng như chúng ta là uế thổ chuyển sinh đi ra. Senju Tobirama đạm nhiên vừa nói, đối thủ thân thể có thể tự mình tu bổ, mà còn có thể tại ngắn như vậy trong thời gian hoàn thành. Cái này rất dễ dàng liền khiến hắn cảm thấy sự tình chính là như vậy. Kato Gian cũng gật đầu. Như vậy năng lực rất giỏi. Konoha có như vậy người bọn họ cũng liền có thể an tâm. Bất quá đáng tiếc, mình chính là không muốn giết hắn.